Lão nạp phải hoàn tục. Tập 50. Chương Thần tăng giáng thế. Cơm nước xong xuôi, mọi người trở về phòng để nghỉ trưa, thế nhưng Phương Chính và Hồng Hài Nhi lại không ngủ được. Sư phụ, chẳng lẽ mỗi khi muốn làm việc tốt đều phải mang cả bản thân mình vào hay sao? Hồng Hài Nhi quay lại, nhìn Phương Chính hỏi. Phương Chính lắc đầu đáp. Làm việc tốt cũng không nhất định là phải mang cả bản thân mình vào. Ở cái thế giới này, không hại người, không lừa người, đã chính là hành thiện rồi. Mỗi cá nhân đều không làm chuyện xấu, thế giới tự khắc hài hòa. Dưới nhiều loại tình huống, trợ giúp người khác sẽ được xem là tiểu thiện. Quên mình vì người chính là đại thiện. Hạ thi chủ có thể làm đến mức độ như thế, hoàn toàn đáng quý. Hồng Hải Nhi ngẩng đầu nhìn trời xanh. Sư phụ, con thật sự nghĩ không ra. Làm mấy loại chuyện tốt như thế này thì có gì vui thích nhỉ? Còn không bằng lúc con làm đại sơn vương, muốn gì thì làm nấy. Phương Chính đáp lại. Lúc con làm yêu vương, tất cả mọi người bờ đỡ con cảm thấy bản thân mình thoải mái tự do. Thế nhưng lúc con gặp nạn, có bất kỳ ai đến giúp con không? Hồng Hải Nhi nhớ lại tình cảnh lúc trước, cơ hồ là tan đàn xẻ nghé. Mấy yêu vương lúc trước, ai vua nịnh hót nó lúc ấy, đều nhanh chân chạy mất, nào có ai thèm nhớ đến, đại vương là nó đây. Sau khi ngủ trưa, những người tình nguyện sắp xếp xong xe ngựa, nói lời từ biệt rồi trời đi. Diêu Vũ Hân trước khi đi còn ôm Hồng Hải Nhi. Liếu tra, liếu triếu nói rất nhiều, hiển nhiên cô có chút không nỡ chia tay thằng nhóc này. Nhìn bóng lưng mọi người, Phương Chính chắp tay trước ngực, yên lặng niệm một câu. A-di-đà-phật. Đồ nhi, chúng ta đi thôi. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Hồng Hải Nhi hiếu kỳ hỏi. Tùy ý thôi. Lôi thí chủ, bận tăng cáo từ. Phương Chính nói với thôn trưởng Lôi. Pháp sư sao không nán lại thêm mấy ngày? Thôn trưởng Lôi giữ lại. Phương Chính lắc đầu đáp. Nếu có duyên, ngày khác nhất định gặp lại. Cảm ơn Lôi thí chủ đã chiêu đãi. Hai người khách sáo vài câu, Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi rời khỏi thôn đái lễ. Sư phụ, rốt cuộc chúng ta đi đâu thế? Hồng Hải Nhi hỏi. Đi lên núi. Tối hôm nay chúng ta ở trên núi. À, đây là vì sao? Phương Chính chỉ cười không nói, trong mắt hiện lên một tia thấu hiểu. Ngày thứ hai, một đội vận chuyển nước chậm rãi tiến đến. Lần này chỉ có một chiếc xe ngựa. Lão Mã chật vật di chuyển bước chân. Đi theo sau là 5 người, ngoài trừ người đánh xe, còn lại đều đẩy xe. Trên xe chất đầy nước. Hạ Minh thình lình xuất hiện, một bên vừa đẩy vừa nói. Mọi người thêm chút sức, qua sườn núi này sẽ lạp dốc xuống. Lúc đó có thể tiết kiệm chút sức lực rồi. Đội trưởng Hạ, anh thật sự muốn ở lại thôn đái lễ sao? Một thanh niên trắng kiện hỏi. Ở lại thôi, thôn này cần tôi. Đội trưởng Hạ cảm thán nói. Cái anh này, thật sự bỏ lại lưu đại mỹ nữ sao? Người kia cười nói. Đội trưởng Hạ liếc hắn một cái. Có bỏ được hay không, người ta cũng chướng mắt tôi rồi. Với lại cô ấy đi theo tôi, cũng sẽ bị tôi làm cho chậm trễ. Chi bằng tìm một người tử tế mà gả, hạnh phúc cả đời. Ha ha, tôi biết anh thích lưu đại mỹ nữ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cô ấy thật đúng là xinh đẹp. Nếu tôi là anh, tuyệt đối quấn chặt lấy, không nói tiếng nào theo đuổi cho bằng được. Chứ chả như anh, lo trước lo sau. Đội trưởng Hạ lắc đầu cười khổ, cái gì cũng không nói. Lúc này đội xe rốt cuộc lên đến đỉnh dốc. Đội trưởng Hạ lập tức nói. Mọi người chú ý. Sắp xuống dốc, nhớ giữ chặt xe. Con ngựa này tuổi đã cao, có lúc hãm xe không được. Vừa nói dứt lời, xe ngựa đột nhiên lao nhanh xuống dưới. Là do lão Mã giữ không nổi, để xe chạy xuống. Đám người kinh hô một tiếng, nhanh chóng giữ chặt xe ngựa. Kết quả xe ngựa theo quán tính, lao xuống phía dưới. Chỉ với sự kiềm giữ của lão Mã, căn bản giữ không nổi. Một thanh niên tên Tiểu Hồ hét lớn. Hỏng rồi, tiếp tục thế này sẽ không xong. mau đỡ lấy xe, giữ chặt ngựa, nếu không quỵ mất. Đội trưởng Hạ tăng tốc để đuổi theo. Nghiêm cương ngựa lại, đồng thời hô to. Dần dần dần. Nhưng sức người làm sao khép lại nổi sức ngựa. Mặc dù con ngựa cũng muốn ngừng lại, nhưng xe ngựa vẫn liên tục đẩy nó về phía trước. Trong nhất thời, một người một ngựa, một xe đều cùng lao nhanh về phía trước. Người phía sau cố gắng lôi xe ngựa lại, nhưng không thể làm được gì. Mắt thấy sắp ngã xuống sườn núi đến nơi, trong mắt lão mã lóe lên tia sáng, lúc đó trong nó dường như trẻ lại rất nhiều. Đúng lúc này, có lẽ nó đã thấy được sự tuyệt vọng của đội trưởng Hà. Lúc này đây, có lẽ nó đã nhận ra sứ mệnh của bản thân nó phải gánh vác. Nó đột nhiên hí lên một tiếng, rồi bất ngờ xoay thân nằm xuống mặt đất. Xe ngựa bị lão mã thuận thế hất lên. Bất quá, bởi vì quán tính nên nó cũng xô thân thể lão mã trượt dài. Thông lòng đứt đoạn, khiến xe ngựa trực tiếp đè nghiến qua thân lão mã. Nhưng nó vẫn tiếp tục xông về phía trước. Không ít nước đã bị đổ ra ngoài, xe ngựa sắp xông vào vách núi. Ba đội trưởng Hà thì bị lão mã làm cho ngã nhào ra ngoài, lăn thẳng xuống dưới đất, lại bị xe ngựa va một phát, cả người bay thẳng ra xa. Lờ mờ nghe được tiếng kêu hoảng sợ của không ít người. Cơ hồ cảm thấy chân muốn huyễn ra, trong lòng hắn vang lên một tiếng. Thôi rồi. Trong nháy mắt đó, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn lại một hình ảnh rõ nét. Tóc dài xõa vai, yên tĩnh dịu dàng, lưu viện. Ngay lúc Hạ Minh cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên có một bàn tay từ phía trên chộp xuống, nắm lấy cổ tay hắn, sau đó thân thể nhẹ bẫng. Cứ như thể bị cần cẩu tóm lấy vậy, thuận thế kéo lên. Lúc này hắn mới nhìn rõ, người ra tay cứu hắn, toàn thân màu trắng, nụ cười tỏa nắng, chính là Phương Chính. Đứng trên mặt đất, gương mặt Hạ Minh ngơ ngác nhìn Phương Chính hỏi. Pháp sư, sao anh lại ở đây? Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật, bần tăng cũng chỉ vừa vặn đi ngang qua, thuận tay mà thôi. Đội trưởng Hạ, anh không sao chứ? Đám người tiểu hổ chạy tới, sự tình vừa mới nảy phát sinh quá đột ngột. Tất cả mọi người đều như ở trong mơ, không kịp làm cái gì, cũng không biết nên làm cái gì. Bấy giờ, lấy lại tinh thần, ai nấy càng bị dọa đến độ toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi hòa thượng trước mắt không xuất hiện, Hạ Minh tuyệt đối phải chết. Hạ Minh không sao, nhưng ánh mắt mọi người nhìn Phương Chính cứ như thể đang nhìn quái vật. Quán tính xe ngựa lớn như vậy, Hạ Minh bị đụng bay ra ngoài, đây quả thực là một tai nạn không cách nào xoay chuyển. Nhưng mà hòa thượng này lại giống như từ trên trời giáng xuống, một cước đạp lên trên xe ngựa thế nhưng lại bị hắn mạnh mẽ cản lại, hất bay chụp một phát. Giống như đang chụp một con gà con, bắt được Hà Minh, hết thảy những chuyện này, chẳng khác nào đang xem phim bom tấn của Mỹ. Mạo hiểm kích thích, nhưng lại mười phần, thô cuộn bạo lực, trung động. Hà Minh không thấy cảnh này, trong lúc hoảng hốt hiển nhiên cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn cũng biết Phương Chính sức lớn, cho nên không nghĩ gì thêm. Hắn không trả lời câu hỏi của tiểu hổ, mà là nhìn chiếc xe ngựa lúc nãy đã bị lật nghiêng. Cùng một mặt đất đầy nước, đau lòng nói, nước đổ nhiều không? Tiểu hồ tử cười khổ nói, đến lúc nào rồi anh còn quan tâm những thứ này? Hẳn không rơi xuống bao nhiêu đâu, đa số đều ở đây. Bất quá, lão mã. Đám người nhìn qua, chỉ thấy lão mã nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, còn mang theo vết máu. Hai mắt cố gắng mở ra, hô hấp càng ngày càng nặng, hiển nhiên sống không được bao lâu nữa. Chương, tiễn đưa. Hạ Minh cố nén cơn đau nhức kịch liệt ở ngực do bị xe ngựa đụng vào lúc nãy, ngồi sợm xuống vút ve lão mã. Ông bạn già, trong khoảng thời gian này, mày đã vất vả nhiều rồi. Lần này cảm ơn mày. Hy vọng trên trời sẽ không cần kéo nước. Mày có thể thoải mái chạy nhảy trên thảo nguyên kia. Nói đến đây, nước mắt Hạ Minh nhìn không được chảy xuống. Mặc dù đội vận chuyển nước có đến mấy đội, nhưng ngựa vận chuyển thì chỉ có hai con. Đều là nhờ các gia đình tốt bụng nuôi dựng. Người còn có lúc nghỉ ngơi, nhưng ngựa cơ hồ cứ cách mấy ngày là phải đi kéo một chuyến nước. Cái này ngựa so với người mệt mỏi hơn nhiều. Một đường hành trình, Hà Minh đối với con ngựa này cũng có tình cảm. Bây giờ ông bạn già sắp rời đi, trong lòng nỗi buồn dâng lên, nước mắt lợp bợp rơi xuống. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chẳng qua chưa đến chỗ thương tâm. Mọi người thấy một màn này, trong lòng đều cảm thấy chua xót. Phương Chính tiến lên vuốt ve đầu lão mã, ghé vào bên tai lão mã, thấp giọng nhắc nhở những gì Hà Minh vừa mới nói một lần. Lão mã nhìn Hà Minh, nước mắt cũng chảy ra, giống như đang từ biệt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, không còn hô hấp. Phương Chính chắp tay trước ngực, tụng kinh cầu siêu. Giờ khắc này, tất cả mọi người không ai nói chuyện, cứ như vậy vây quanh lão mã, yên lặng nghe kinh văn, yên lặng chúc phúc lão mã. Phương Chính đối với chuyện này cũng là bất đắc dĩ, hắn mặc dù từ trên người Hạ Minh thấy được chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng đường đi trên núi không có nhiều cây cọ, rất nhiều nơi đều không khác gì nhau. Vì để đảm bảo tính an toàn, hắn không thể không trả lại pháp lực cho Hồng Hạ Di để nó giám sát bốn phía. Kết quả đứa nhỏ này là chuồn đi đâu mất, lúc phát hiện ra đã hơi trễ, cũng may người còn cứu được, nhưng con ngựa này lại gặp tai vạ. Lúc này Hồng Hải Nhi từ một phía khác của xe ngựa đi ra, chuyện đột nhiên xảy ra, Phương Chính muốn cứu người, lại muốn ngăn cản xe ngựa, ở đâu dễ dàng như vậy, một cước đạp lên xe ngựa, thiếu chút nữa hất văng cả hắn, cũng may Hồng Hải Nhi phản ứng nhanh vọt đến, chặn lấy xe ngựa, bất quá Hồng Hải Nhi vóc dáng quá nhỏ, tốc độ quá nhanh, lực chú ý của mọi người đều đặt hết trên người Phương Chính, tự nhiên không chú ý đến chi tiết này, chỉ thấy Phương Chính chặn xe ngựa cứu được người. Niệm xong kinh văn, đám người tiểu hồ lại sầu muộn, bây giờ lão mã đi rồi. Nước trên xe ngựa, biết làm sao bây giờ, dựa vào nhân lực di chuyển. Đây quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi, di thể lão mã cũng không thể ném ở chỗ này. Hạ Minh muốn đem lão mã về thôn Đái Lệ an táng cho thật tốt. Đang lúc mọi người mồm năm miệng mười thảo luận nên làm như thế nào, Phương Chính nói. A-di-đà-phật, các vị thí chủ, chỗ nước này mọi người, mỗi người một trường. Lão mã thì thả lên xe, nước không khiêng nổi thì cũng đặt ở trên xe. Nếu thật sự vẫn không khiêng hết được, vậy chứ cứ để ở chỗ này, sau này quay lại lấy. Pháp sư, cái này không có, vấn đề là xe này kéo không nhúc nhích à? Tiểu hồ cười khổ nói. Phương Chính mỉm cười. Bần tăng còn chút sức lực, có thể kéo xe. Bất quá các vị thí chủ cũng phải giúp một tay mới được. Chuyện khó khăn nhất Phương Chính đã gánh lấy. Bọn hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Thế là mọi người lập tức ra tay. Đỡ lấy xe ngựa, đem lão mã bỏ lên xe. Sau đó cố gắng hết sức, đặt nước lên trên xe. Số còn lại mọi người cộng, cứ thế mà làm. Vậy mà lại vừa vặn. Thời dịp bọn hắn bận biểu, Phương Chính lôi kéo Hồng Hải Nhi đi qua một bên. Sư phụ, chuyện này người quá gian xảo nhà, thanh danh của người sức lực lại đạt của con bỏ ra. Hồng Hải Nhi bên này uất ức, một bên không cam lòng nói. Ý định của Phương Chính vốn dĩ rất đơn giản, một mình hắn không thể giải quyết được nhiều việc đến vậy. Mặc dù đại lực kim cương trưởng giúp sức mạnh của Phương Chính tăng lên, nhưng cũng không thể trở thành siêu nhân được. Xe ngựa nặng như thế, còn có nước và lão mã nữa. Chỉ mình Phương Chính nhất định không làm nổi. Nhưng Hồng Hạ Nhi thì khác. Thằng nhóc này thân thể tuy nhỏ, sức lực lại lớn vô cùng, cho nên Phương Chính dứt khoát giả vờ kéo xe. Hồng Hạ Nhi ở phía sau hỗ trợ đẩy. Dĩ nhiên, sức mạnh thật sự đều đến từ Hồng Hạ Nhi. Phương Chính cũng biết làm như vậy có chút quá đáng, vì vậy nói, đồ nhi, vậy con muốn như thế nào? Hồng Hải Nhi sợ cầm, suy nghĩ một chút nói, kéo xe cũng không sao, nhưng người phải đem pháp lực trả lại cho con, nếu không, con cũng không làm. Với lại, người trả lại rồi thì không được thu về nữa. Phương Chính quả quyết lắc đầu, mặc dù Hồng Hải Nhi so với thời điểm mới gặp, lệ khí đã nhỏ đi rất nhiều. Nhưng yêu vương vẫn là yêu vương. Dưới sự giáo dục, mạnh được yếu thua nhiều năm như vậy, há có thể sửa đổi trong sớm chiều. Còn về thể hiện của nó bây giờ, Phương Chính cũng có thể hiểu được, giống như một người giàu có, lúc có tiền thì luôn xa cách với người nghèo, còn cho rằng mình và người nghèo không cùng đẳng cấp, không cùng chung thế giới. Thế nhưng nếu có một ngày, khi người giàu đó không còn tiền nữa, lúc ấy hắn mới có thể học cách nhìn nhận vấn đề của người nghèo, bởi vì vị trí quyết định suy nghĩ. Hồng Hải Nhi bây giờ có thể trở thành thành thật đi theo Phương Chính tu hành, cảm nhận ấm lạnh của nhân thể, phần lớn là vì nó không còn thực lực. Bắt đầu học cách dùng thị giác của người bình thường để nhìn nhận thế giới, cảm nhận sự lương thiện giữa mọi người, mà không phải dùng thị giác lạnh lùng của một yêu vương để đối đãi sinh tử. Nếu như trả lại pháp lực, nhỡ ngày nào đó cái tên nhóc này yêu tính đại phát, đến thổ thành diệt thôn, tội nghiệp kia coi như quá lớn. Bản thân Phương Chính cũng không cách nào tha thứ cho bản thân mình. Sư phụ, từng ấy yêu cầu của con, cái nào người cũng không chịu thỏa mãn sao? Hồng Hải Nhi dục nhìn Phương Chính. Đồ nhi, trả lại pháp lực cho con, không phải không được. Thật sao? Hai mắt Hồng Hải Nhi sáng lên. Con phải xuất gia như vị sư, để tóc kiểu giống như vị sư, về sau không được rời khỏi nhất chỉ tự, vậy thì cái gì cũng được. Hồng Hải Nhi hai mắt khẽ đạo nói, sư phụ, người thật không có thành ý. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, vi sư cũng đã xuống nước cầu xin con như vậy. Con còn không chịu ra tay hả? Con muốn gì hả? Hồng Hải Nhi hơi ngửa đầu nói, sư phụ, vậy con nhắc lại một yêu cầu khác, điện thoại di động của người sau này có thể cho con mượn chơi không? Phương Chính nghĩ nghĩ, yêu cầu này tựa hồ không khó, thế là đáp ứng. Có Hồng Hải Nhi hỗ trợ, nhiệm vụ nhìn có vẻ rất khó này cũng liền trở nên không khó nữa. Bất quá Phương Chính cũng khống chế bớt sức lực để mọi người cảm thấy đây là do mọi người hợp lực hoàn thành. Ngay cả như vậy, đám người cũng gọi thẳng Phương Chính là thần nhân. Tiểu hồ tử cũng phải thầm thì, người này trâu bò còn hơn cả ngựa nữa. Một cô gái theo bản năng tiếp lời, như một con lừa sao? Trên trán Phương Chính trong nháy mắt trở nên đen sì, lười nói chuyện. Thôn trưởng nhìn thấy lão Mã đã chết, liền khóc tại chỗ. Sau đó, ở trước thôn, nơi có thể nhìn thấy hướng núi, đào một ngôi mộ chôn lão Mã vào, đồng thời dựng lên chỗ khối bia gỗ, trên đó viết Ân Mã Chi Bộ. Nước đưa đến, nhóm người tình nguyện cũng không ở lại thêm mà lập tức quay về, dù sao đã là thứ hai, chuyện cần làm vẫn tương đối nhiều. Hạ Minh thì lưu lại. Thôn trưởng Đôi khuyên Hạ Minh mấy lần, bao hắn vẫn là trở về đi. Kết quả, Hạ Minh quyết tâm lưu lại, thôn trưởng Lôi cũng không có cách nào, đành phải sắp xếp một phòng bỏ dở đã lâu cho Hạ Minh. Một ngày này, toàn thôn tổng động viên giúp Hạ Minh quét dọn phòng ốc sân vườn, sau đó những gì mà nhà mình không nỡ dụng như chăn mềm, nồi bát chén đũa đều đưa đến, trong nháy mắt hết thảy đều chỉnh tề. Chương có nước. Thấy vậy, Hạ Minh chỉ biết nói cảm ơn, kết quả đổi lại còn nhiều cảm ơn hơn. Phương Chính chỉ có thể cảm thán, chân thành đổi lấy chân thành. Hạ Minh được như thế cũng không lạ. Nhưng điều khiến cho Phương Chính ngạc nhiên nhất là vào lúc chạng vạng, trong thôn lại có một người đi ra. Hạ Minh trợn tròn mắt. Lưu Viện. Đứng trước cửa nhà Hạ Minh là một cô gái mặc quần jean, áo khoác màu lam và đội một chiếc mũ. Cô gái rất dịu dàng, nụ cười cũng ngọt ngào. Hạ Minh không hiểu hỏi, sao em lại đến đây? Lưu Viện khẽ mỉm cười nói, anh biết em học chuyên ngành văn mà, sau khi tốt nghiệp sẽ làm giáo viên. Nghề này có áp lực rất lớn, nơi này là thiếu nhân sự, cho nên em quyết định đến đây làm cô giáo. Cái gì? Hạ Minh, Phương Chính, Hồng Hà Nhi, Lô Thôn Trưởng giật nảy mình, nhìn kiểu gì cũng thấy Lưu Viện thuộc loại trí thức tinh anh, phải ở trong thành phố, ngồi phòng làm việc uống cà phê. Thế mà cô gái này lại chạy đến thăm sơn cùng cốc, chim không thèm ị, gà không đẻ trứng để làm giáo viên. Trời ạ, khó tin quá. Phương Chính nhìn Lưu Viện lại nhìn Hạ Minh. Hạ Minh ngu ngơ. Lưu Viện thì dịu dàng, hắn thở dài, vừa vỗ đầu Hồng Hà Nhi nói, đi. Hồng Hà Nhi khó chịu kêu lên, sư phụ, sao lại đi, con còn muốn xem, sao chị Lưu là ở lại mà. Xem cái gì, đi. Phương Chính nắm chậm tóc trên đầu Hồng Hà Nhi kéo ra ngoài, nó không cam lòng kêu lên, làm gì, con còn muốn xem mà. Trẻ con thì xem cái gì, cùng vi sư đi niệm kinh. Phương Chính dù không yêu đương nhưng đã đọc qua tiểu thuyết, xem cả tivi. Có lẽ đầu đất Hạ Minh không nhìn ra, nhưng ánh mắt Lưu Viện đã nói rõ hết thảy. Lúc này hoàn toàn không nên tồn tại quá nhiều bóng đèn làm gì, nhất là loại bóng đèn sáng trưng như hắn. Nhưng đôi thầy trò vừa ra sau viện, Phương Chính đã chặn miệng Hồng Hà Nhi rồi nói nhỏ, thật sự muốn xem tiếp à? Hồng Hà Nhi gật đầu, vậy lát nữa có thấy gì thì cũng không được lên tiếng. Hồng Hà Nhi tiếp tục gật đầu. Sau đó đôi sư đồ vô lương này bắt đầu trèo tường, kết quả phát hiện đầu bờ tường đối diện vậy mà cũng có người. Nhìn kỹ chính là Lôi Thôn Trưởng đi trước một bước. Ba người nhìn nhau ngầm hiểu cười cười, nếu không có lên tiếng. Trong viện, Hạ Minh gãi đầu không biết nên nói gì. Lưu Viện hào phóng đi đến, sau đó nhìn quanh bốn phía, đánh giá trong viện hài lòng mà nói, cái nhà này cũng không tệ lắm, rất tốt. Phương Chính nghe xong thấy thú vị ghê. Kết quả đầu đất Hạ Minh lại thốt một câu, cũng tạm, chỉ là hơi bẩn. Ừ, em làm giáo viên thì ở đâu? Phương Chính nghe xong hai mắt trợn lên, thật sự muốn cho Hạ Minh ăn một cục gạch, giúp cho hắn tăng y quy. Quả nhiên, Lưu Viện cũng bó tay. Còn chưa có chỗ ở, chỗ anh còn trống không? Có thì có, nhưng không có giường. Lần này Phương Chính còn chưa phản ứng, Hồng Hải Nhi đã bắt đầu mài răng, mắng một câu, ngốc thật sự. Phương Chính gõ đầu, ông cụ non à, con thì biết gì. Hồng Hải Nhi chu mỏ ra nói, con hơn 3.000 tuổi nha, người bảo ai là ông cụ non chứ, không phải chỉ là yêu đương à, con biết mà, mẹ con từng dạy, chỉ là chưa thực chiến qua thôi. Phương Chính nghiêm túc nói, chúc mừng con, về sau sẽ không có cơ hội. Hồng Hà Nhi khóc không ra nước mắt, nhưng vừa nghĩ đến con gái như Diêu Vũ Hân thì cũng cục hứng. Quả nhiên Lưu Viện bị bó tay, cắn môi hỏi, anh thật sự không có ý định đi sao? Không biết, ít nhất cũng phải làm hết những gì cần làm đã. Thiên thể đã sửa xong, dù sao cũng phải có người vừa đi vừa kiểm tra tu sửa. Hồi trước chú Lỗ đã ngã, anh không muốn lại có người phát sinh chuyện bất hạnh thế này. Nói đến làm việc tốt, Hạ Minh lại biến thành Hạ đội trưởng chu đáo, nhưng nhắc đến tình cảm lại là kẻ ngu. Hỏi Lưu Viện, em thì sao, hình như em còn chưa tốt nghiệp đại học mà, đến đây không tốt lắm đâu. Lưu Viện ngửa đầu nhìn trời, em à, em tới tìm đồ, hay là tìm đồ mà em cần, có khi còn phải ở đây tìm cá một đời. Nói xong, Lưu Viện nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh nghe Lưu Viện muốn tìm đồ, lập tức hỏi, em muốn tìm cái gì, em nói đi, anh tìm giúp em. Không nói cái khác, người trong thôn vẫn rất tốt, nói chuyện với họ, họ đều sẽ giúp, chỉ cần ở đây nhất định có thể tìm được. Phương Chính và Hồng Hải Nhi nhìn nhau, bắt đầu mài trăng. Lôi Thôn Trưởng đối diện cũng trợn mắt, hiển nhiên cũng sắp quá sức chịu đựng về y quy của Hạ Minh. Lưu Viện nhìn Hạ Minh, cô phát hiện ông anh này đần quá, thế là trong cơn tức giận nói, được rồi, hôm nào lại tìm tiếp, em đi tìm thôn trưởng xem ở đâu đã. Được, Lô thôn trưởng rất là nhiệt tình, chắc chắn sẽ tìm cho em một ngôi nhà tốt. Ha ha. Phương Chính không chịu nổi, Hạ Minh tốt thật nhưng y quy quá thấp. Cắn răng một cái, Phương Chính bấm tay chỉ vào Hạ Minh. Hạ Minh chỉ cảm thấy cứng người, không động được. Đang lúc hắn sợ hãi, lại phát hiện mình chủ động mở miệng hét lớn, đừng đi, Lưu Viện, anh yêu em. Một tiếng gào này đã dùng hết cả sức lực, chấn động thiên địa, xem chừng nửa thôn đều nghe thấy. Gào xong, Hạ Minh phát hiện cơ thể mình lại khôi phục bình thường. Nhưng hắn ngu người, trợn tròn mắt, sao hắn lại có thể hét lên một câu như thế? Lưu Vị nghĩ hắn thế nào? Nếu từ chối, sau này họ sẽ đối mặt nhau ra sao? Lúc này, Lưu Viện quay đầu nhìn Hạ Minh, mím môi cười nói, đồ ngốc nhà anh, trước cô cũng mở miệng. Hạ Minh sững sờ, hắn cũng đâu có ngốc, chẳng qua là hơi tự ti, cố ý xem nhẹ vài chuyện, không để cho mình nghĩ sai, chỉ sợ chính hắn mong muốn đơn phương hiểu lầm ý đối phương, về sau còn chẳng làm bạn được. Kết quả đột nhiên gào lên một tiếng, hình như là xong rồi à. Lưu Viện biết tính cách của Hạ Minh, anh ấy đã nói rồi, mình còn ngượng ngùng gì nữa. Đi đến bên cạnh, đầu tiên kéo tay anh nói, em tới theo anh cũng theo em nhé. Hạ Minh cười, một mặt cười ngây ngô. Nhìn đến đây Phương Chính và Hồng Hà Nhi lắc đầu, triệt để tuyệt vọng, rụt đầu về, một lớn một nhỏ, gật gù đắc ý rời đi. Mặc dù chuyện đến đây tạm thời giải quyết, nhưng khô héo kéo dài, ai cũng không chắc sẽ xảy ra lần nữa hay không. Đúng lúc này Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, kỳ thực nơi này có nước. Chương, trúc thưởng. Phương Chính ngạc nhiên, hả, có nước, ở đâu? Hồng Hà Nhi chỉ vào một ngọn núi xa xa nói, phía nam có một con sông nhưng bị núi chặn, nước sông không chảy vào được, nếu như có thể đào qua núi thì vấn đề nơi này sẽ được giải quyết. Trước người bảo con đi hô phong hoán vũ, con bay lên đỉnh núi, nhìn thấy bên kia có người đang thi công, hình như đang đào hầm. Phương Chính sáng mắt lên, chạy đi tìm Lôi trưởng, hỏi thăm tình huống. Lôi thôn trưởng gật đầu. Đã đào đường hầm gần một năm, thị trưởng đã từng tới thôn chúng tôi, mà cũng có nhà khoa học đến nói nơi này thích hợp trồng trọt cái gì, chỉ cần có nước là ổn thỏa. Tôi không hiểu lắm, nhưng hình như công trình đang gặp rắc rối, không đủ tiền, nên cứ để ngỏ. Hai, nói thật thì cũng không biết lúc nào nước mới có thể chảy qua. Phương Chính nói, nước tràn vào thì không có nguy hiểm gì sao? Không đâu, trước kia thôn chúng tôi có nước, có sông, chỉ cần nước chảy qua là sẽ vào đường sông, không tạo thành nguy hiểm gì. Lôi thôn trưởng giải thích. Đúng lúc này có người tìm hắn, Lôi thôn trưởng cáo từ rời đi. Phương Chính nhìn vào phía Hồng Hài Nhi, nó đau khổ nói, sư phụ, người không cần nói, chuyện nặng nhọc, lại là con làm chứ gì. Phương Chính vừa muốn mở miệng, chợt nghe tiếng hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở người một chút, người cứu được Hạ Minh có thể rút thưởng một lần. Mặt khác, đào đường hầm tạo phúc một thôn là đại công đức. Nếu người để Hồng Hải Nhi đi làm, vậy công đức thuộc về hắn. Cùng lắm chỉ ăn hôi được một chút mà thôi. Làm như thế nào, tự ngươi xem đi. Phương Chính nghe xong sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc cánh tay vô vỗ Hồng Hà Nhi. Đồ Nhi, vi sư thiện lương như vậy sao lại ép buộc con chứ? Đi tìm cho vi sư dụng cụ, vi sư muốn lên núi đào núi. Hồng Hà Nhi ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Phương Chính. Sư phụ, người chắc chứ? Đương nhiên, vi sư muốn tự tay đào đường hầm, tạo phúc một phương. Đừng nói nhảm, mau đi đi. Phương Chính đẩy Hồng Hà Nhi đi, nó gãi gãi đầu, nhìn cuốc chim. Mà Phương Chính thì bắt đầu rút thưởng. Hệ thống, bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng người, thu hoạch được một chuỗi thiền tông Phật Châu. Phật Châu à? Phương Chính ngây ra một lúc, sau đó trước mắt hiện lên một đoàn Phật quang, một chuỗi Phật Châu được chế tác từ Phật môn Thất Bảo Kim, ngân, lưu ly, san hô, xà cừ, xích châu, mạ não, tổng cộng 18 quả tràng hạt rơi vào tay hắn. Phương Chính xem xét, lập tức giật nảy mình. Trên thị trường, có thể nhìn thấy Phật châu. Rất nhiều chuỗi đều làm từ gỗ. Cũng có một số cao cấp hơn làm từ hạt bồ đề. Nhưng làm từ Phật môn Thất Bảo thì gần như không có. Bởi vậy có thể thấy được chuỗi Phật châu này trân quý thế nào. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu thực sự có một ngày lăn lộn ngoài đời không nổi nữa, chỉ cần bỏ một viên ra bán, chắc chắn sống đủ mấy năm. Đây chính là bảo bối Phật môn, nếu người giảm bản, ha, người sẽ biết cái gì gọi là đau khổ. Hệ thống cười nham hiểm. Phương Chính nghe tiếng cười kinh dị ấy, quả quyết từ bỏ suy nghĩ kia. Hắn tò mò hỏi, hệ thống sao chỉ có một chuỗi hạt cầm tay, vì sao không cho cả bộ, như là vòng tay hay là vòng cổ á? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Tràng hạt chính là một trong Phật môn Tam Bảo, ngươi có thể có được đã là thiên đại may mắn, còn muốn cả bộ à? Chuỗi tràng hạt này không phải đồ bình thường, mà là bảo bối Thiền Tông. 18 viên Phật châu, tục xưng thập bát tử. Trong cái này, cái gọi là thập bát chỉ là thập bát giới, tứ lục căn, lục trận, lục thức chi giới, 18 hạt châu. Mỗi một hạt đều có sự trợ giúp người thi triển một lần thần thông. Nói cách khác, thần cảnh thông không đáng tin cậy của người ấy. Một khi dùng Phật châu thi triển là có thể tiêu hao hết Phật lực của một viên Phật châu, giúp người tùy ý thi triển một loại thần thông. Người muốn hộ phòng hoán vũ là có thể hộ phòng hoán vũ. Người muốn tác đậu thành binh là có thể tác đậu thành binh. Nhưng một khi tiêu hao hết Phật lực thì lại khó bổ sung. Tính theo lượng hương hỏa của ngôi chùa nho nhỏ kìa, thì không bất 10 năm 8 năm, cũng đừng hòng đủ một viên Phật châu. Phương Chính nghe xong, càng thêm ghét bỏ mà nói, hệ thống huynh, ngươi cũng quá keo kiệt. Ta biết tràng hạt châu bò thật, nhưng tràng hạt cũng có rất nhiều loại mà. Số hạt cũng có nhiều có ít chứ. 18 viên của tôi, so với Quan Âm Bồ Tát, cùng với Thập Phương Tam Thế, lục đạo, hết thảy chúng sinh là nhiều ư? Ta nhớ nhiều nhất chính là 1080 hạt châu đi. Nếu không ngươi đổi cho ta. Đổi cũng được, đổi cho ngươi 14 viên thì sao? Coi như ta chưa nói gì. Phương Chính quả quyết từ bỏ, hắn cũng biết tranh luận với tên hệ thống keo kiệt này chỉ tổ lãng phí thời gian. Hồng Hải Nhi còn chưa về, hắn thật sự có thời gian lãng phí, mà ngộ nhỡ thành công thì sao? Nghĩ đến tác dụng của hạt châu, Phương Chính thèm nhỏ dãi. Tràng hạt có 1080 hạt châu đó. Đó mới là trâu bò thật sự. Tuy nhiên, nghĩ đến chiều dài của tràng hạt, 1080 hạt Phật châu, hắn lại nhếch miệng. Bình thường chắc chỉ có ở Pháp hội trọng đại, đắc đạo cao tăng mới có thể lấy ra làm trang sức. Bình thường căn bản không ai mang. Mang theo làm gì, đeo trên cổ cả một đống. Từng vòng, nghĩ đã thấy quái lạ rồi. Phương Chính đang suy nghĩ, lung tung, bỗng Hồng Hà Nhi trở về. Thằng nhóc đi mượn một cái cuốc, nó không khiêng, càng không ôm mà kéo thẳng qua. Đi đến đâu, trên đất lại vạch ra vết dài. Sư phụ, con mượn được cuốc rồi, người tới đi. Hồng Hà Nhi loảng xoảng một tiếng, ném cái cuốc lên trước. Phương Chính ha ha cười. Đồ nhi, rất có năng suất ha. Đương nhiên ạ. Tốt, đi, trả về đi. Hồng Hải Nhi trợn trắng mắt. Cuối cùng, Hồng Hải Nhi vẫn khuất nhục, dâm uy của Phương Chính. Bực bội vô cùng, đi trả cuốc. Rồi mang theo Phương Chính bay ra ngoài núi. Phương Chính nhìn dãy núi, lại nhìn vị trí đường hầm đối diện, hít sâu một hơi, xuất ra tràng hạt, yên lặng thi triển lên thần cảnh thông, sau một khắc trong đầu thêm một cái thần thông hắn cần. Khai sơn. Phương Chính suy nghĩ, chỉ xuống núi và nói, mở. Rồi dãy núi rung lên ầm ầm. Bên kia núi, các công nhân đang làm việc thì cảm thấy ngọn núi rung lên, vội vàng kéo cò báo động, cao giọng la, động đất, mau chóng rút khỏi đường hầm. Công dân trong hầm thì trợn tròn mắt. Họ đang đào vào trong, kết quả đường hầm đột nhiên chấn động, rồi tảng đá vỡ nát, rơi xuống đất. Đường hầm tự mình kéo dài, về phía trước, không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy tiếng, hoặc là mấy phút, vài giây mà thôi. Chương, lại về núi, hô phong hoáng vũ. Tóm lại, khi não khôi phục lại năng lực suy nghĩ, thì trước mắt đã là một đường hầm rất dài. Rất dài. Cuối con đường còn có một vệt ánh sáng. Mở rồi. Ông trời ơi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đường hầm thông rồi. Ôi má ơi, thần kỳ quá. Động đất mở ra một đường hầm sao? Mà đường hầm còn không sập. Đây là kỳ tích. Tin tức truyền ra ngoài, tập thể trợn tròn mắt, nhao nhao chạy vào xem. Quả nhiên có một đường hầm, mà bốn phía vô cùng kiên cố, không có dấu hiệu lún. Tuy nhiên, đội thi công vẫn quyết định tiến hành gia cố phòng ngừa sự cố, đồng thời các bản báo cáo được đưa lên. Nhất thời toàn bộ khu đều chấn động, chỉ có rung chấn nhỏ, chỉ ở một ngọn núi tạo thành đường hầm, ai nghe cũng như chuyện kinh dị. Nhìn phía dưới rối loạn, Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Sau một khắc, cánh cửa sau lưng mở ra, Phương Chính bước vào, giống như lần trước, hắn không vào thẳng trong chùa, mà hiện ra dưới Nhất Chỉ Sơn. Dù đột ngột xuất hiện, nhưng không có khách hành hương nào nhìn thấy hắn, hoặc là không ai chú ý đến hòa thượng này. Xuất hiện đột ngột, tất cả đều bình thản. Trở lại Nhất Chỉ Tự, Phương Chính đã thấy hầu tử mang theo dáng vẻ đại sư đứng dưới cây bồ đề, chụp lưu niệm, cùng khách hành hương vãng lai, mà họ cũng hào phóng nhét tiền vào tay hầu tử. Hầu tử lại ghét bỏ ném về. Ha ha, không hổ là tăng khỉ trong tự viện, xem tiền tài như cặn bã. Có người thở dài. Phương Chính thấy cảnh này, trong lòng lại đang trĩ máu. Hắn nghèo đến mức đi ăn cơm còn không biết đi ăn ở đâu, hầu tử thối này lại còn dám chê tiền. Nhưng mà có nhiều người hắn cũng không trăng dậy được, càng không thể qua nhận tiền, trong lòng khóc không ra nước mắt, chỉ biết dương mắt nhìn. Thấy Phương Chính trở về, không ít khách hành hương tiến lên chào, khen ngợi đủ kiểu. Phương Chính pháp sư, tăng khỉ này rất giỏi, biết giúp đỡ khách hành hương, còn dỗ trẻ con, quét rác, dọn dẹp Phật đường, y như con người, mà phẩm đức cũng tốt, đưa tiền đều không cần. Chà, hơn hẳn mấy hòa thượng tai to mặt lớn. Phương Chính nhìn mình, vẫn được, không có mập, không tính là hòa thượng tai to mặt lớn, thế là mỉm cười nói. A Di Đà Phật, đây là đệ tử Bần Tăng, Tịnh Chân, ngàn dặm đi cầu Phật Pháp, hôm nay mới có lĩnh ngộ, nhưng cũng là hiếm có. Sau đó Phương Chính kể lại quá trình hậu tử đi từ Bạch Vân Sơn đến đây. Đám người kinh ngạc không thôi. Hậu tử nghe thấy Phương Chính khen hắn nên ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo đắc ý. Hồng Hải Nhi bĩm môi, xoay người đi hậu viện, tiến vào phòng bếp thổi lửa nấu cơm. Mặc dù chỉ có 2 ngày không ăn linh mễ, nhưng qua mấy ngày ở Đái Lễ Thôn, nó rất là nhớ cơm chùa. Ở thế giới của nó, linh mễ này chẳng là cái thứ hiếm có gì. Lúc nó làm đại vương còn ăn gạo cao cấp, vừa vào cơ thể đã hóa thành năng lượng, rất có lợi. Nhưng đến thế giới này rồi, nó mới phát hiện, ngoài trừ linh mễ ở Nhất Chỉ Tự thì loại gạo khác không thể nuốt nổi. Phương Chính cũng kệ Hồng Hà Nhi, lần này đi lễ thôn biểu hiện của nó rất tốt, nên cho nó được thoải mái hơn. Mà hương hỏa càng ngày càng nhiều, tiền hương hỏa cũng tăng, linh mễ hậu viện cũng sinh sôi, thu hoạch lớn là không xa. Phương Chính nhìn lên trời, cảm thấy thỏa mãn. Mới bao lâu? Chỉ 6 tháng, Nhất Chỉ Tự đã thay đổi triệt để. 6 tháng trước, hắn sắp chết đói. Giờ, chí ít hắn không còn phải sầu lo chuyện ăn uống nữa. Nghĩ đến đây, Phương Chính vỗ gáy, chạy đến hậu viện. Ăn cơm tối, Phương Chính vỗ đầu Hồng Hải Nhi nói, Đồ Nhi, ăn uống no đủ, nên làm việc rồi. Hồng Hải Nhi vừa nghiêng đầu nói, không được. Độc Lang đứng thẳng người lên, móng vuốt dựng lên bàn, nghiêm chỉnh nói, sư đệ, chúng ta sắp cạn nước, đệ định xuống núi gánh nước thật à? Hầu tử buông bát xuống nói, sư đệ, không có nước về sau chúng ta nấu cơm kiểu gì, trường linh mễ cũng sắp chín, nếu không có nước, chúng ta sẽ ăn cái gì? Chẳng lẽ ăn loại cơm khó nuốt kia hả? Con sóc buông nắm cơm, ôm cánh tay, lo lắng bà nói, sư đệ, mặc dù không biết hai người bọn họ đang nói gì, nhưng ta cảm thấy nếu cứ không mưa, sư phụ sẽ đại phát. Hồng Hải Nhi nghe vậy, lập tức nhăn cả mũi, chạy đến trước mặt Phương Chính tố cáo. Sư phụ, bao con này bắt nạt con, nhất là Tịnh Khoan, uy hiếp con kìa. Phương Chính mỉm cười, dáng vẻ nghiêm trang. Tịnh tâm, an tâm chớ vội. Mấy lời Tịnh Khoan nói đúng đấy. Hồng Hải Nhi nghiêng ngả, Phương Chính lại nói thêm một câu. Tuy nhiên Bần Tăng cảm thấy nó nói có đạo lý, Bần Tăng cũng sắp đại phát rồi. Không chừng niệm kinh, ngã Phật sẽ tự bi ban thử một trận mưa thật to. Hồng Hải Nhi nhăn mũi nói. Sư phụ, chúng ta có thể nói chuyện mà không uy hiếp được không? Phương Chính quả quyết lắc đầu. Không thể. Coi như mấy người hung ác, hôm nay con nhận thua. Hồng Hà Nhi nói xong, đằng không lên trời, không biết chạy đi đâu. Hầu tử tò mò hỏi, sư phụ, sư đệ chạy rồi, người không sợ sư đệ đi gây chuyện thị phi ư? Độc Lan nói, sư phụ, con cảm thấy sư đệ có thể sẽ không trở về, mà trời cũng sẽ không mưa. Con Sóc lo lắng mà nói, sư phụ, sư đệ sẽ không chạy thật chứ ạ? Vậy vấn đề mưa xử lý thế nào? A-di-đà Phật, các con là sư huynh của Tịnh Tâm, sao có thể nói sư đệ như thế? Các con phải tin tưởng đệ ấy, chứ ít Bần Tăng vẫn tin nó. Thông qua chuyến đi Đái Lệ Thôn, Phương Chính đã hiểu tính tình Hồng Hà Nhi, nó là một thằng nhóc bị cha mẹ, các tiểu yêu làm hư, giá trị quan khác xa người ở thế giới này. Nhưng trên bản chất, nó không phải người xấu, chí ít trong mộng hoàng nhân, nó đã khóc. Ở Đái Thôn Lễ, nó còn chủ động làm mưa, chứng tỏ trong nội tâm nó còn có hạt giống thiện. Chỉ cần hướng dẫn đúng, cải tà quy chính là có thể trở thành trẻ ngoan. Ba người gật đầu theo. Đệ tử biết rồi ạ. Sau tượng, Hồng Hà Nhi nghe lời Phương Chính nói, khóe miệng mỉm cười, lúc này mới đi xa. Không bao lâu, bầu trời rung động ầm ầm, trời nắng vang lên sấm rền. Sau đó cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ. Xét đánh! Tống Nhị Cẩu đang tránh nóng trong nhà, lập tức chạy ra, ngửa đầu nhìn trời hưng phấn kêu lên. Gió thổi, xét đánh, trời sắp mưa rồi, ông trời mở mắt rồi, vợ ơi, cất quần áo đi. Cất cái gì, mưa rồi cất quần áo làm gì? À đúng rồi, trời mưa phải cất, vui quá, chóng vắng luôn rồi. Chương ăn Tết thôi. Sau đó, Dương Bình, Dương Hoa, Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc nhao nhao chạy ra. Toàn thôn nam nữ già trẻ cũng đều đứng ở bên ngoài, ngửa đầu nhìn lên trời. Mặc dù hưng phấn, nhưng họ vẫn còn kiềm nén. Tại Đông Bắc, thời tiết cũng ẩm ương, y như tính cách con người vậy. Gió và sấm tới nhanh, nhưng chưa chắc đã mưa. Có khi một giây trước mây đen đầy trời, nhưng ngay giây sau mây đã tan, mặt trời đã trực. Vì thế trước khi có hạt mưa, chẳng có ai dám chắc rốt cuộc có thật là mưa không. Trên Nhất Chỉ Sơn, Phương Chính cùng dẫn Độc Lan, hậu tử con sóc đứng trong sân nhìn trời. Lúc này giọng Hồng Hải Nhi vang lên bên tai Phương Chính. Sư phụ, có gió có mây rồi, giờ mưa được chưa ạ? Phương Chính chắp tay trước ngực, cảm thán nói. A-di-đà Phật, thiện tai, đồ nhi, trời mưa đi. Sau một khắc, tiếng sấm ầm ầm, mưa tầm tã rơi xuống, ở những chỗ khô hanh, tro bụi bay lên. Mùi mưa tràn ngập không khí, mà mọi người thì tham lam hít thở, mát thật đấy. Đám mây đen rất trọng, bao trùm cả mấy thôn bên cạnh. Không biết bao nhiêu người đã chạy ra đường để chúc mừng. Thậm chí có người còn bắt đầu la hét mua rượu, làm đồ ăn, phải ăn một bữa thật ngon. Có người vui vẻ, có người sầu. Đài khí tượng, khí tượng viên Lý Trạch đang rất là sầu não. Căn cứ tất cả số liệu cho thấy trận đại hạn này phải kéo dài ít nhất nửa tháng. Hắn viết một báo cáo dài 30.000 chữ. Cấp trên cũng rất là xem trọng, họp liên tục 3 ngày thương thảo đối sách. Thậm chí huyện trưởng đã đề nghị tiền cứu trợ, chuẩn bị một đợt vận chuyển nước rầm rộ, vận động cứu giúp nhà nông. Thì trời mưa. Nhìn văn phòng lãnh đạo, Lý Trạch nuốt một ngụm nước bọt, cắn răng đi vào. Đồng nghiệp bên ngoài lập tức nghe thấy tiếng gào thét như động đất cấp 12, mà lắc đầu không thôi. Mặc dù mưa, nhưng lần này khô hạn cũng đưa ra lời cảnh báo cho tất cả thôn dân. Nếu cứ bơm nước vô tội vạ thì khô cạn chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Vì thế, toàn thôn mở ra cuộc họp lớn, mọi người nhất trí hủy bỏ trồng lúa nước, không bơm nước bừa bãi, toàn lực nuôi trồng rừng trúc. Phương Chính nghe được tin tức này thì cười, sau đó bỏ ra mấy ngày giúp mở rộng bộ rễ mẫu trúc. Mặc dù chất lượng hàng trúc dưới núi không bằng trên đỉnh, nhưng kém nhất cũng phải hơn nhiều so với thị trường bên ngoài, tạo phúc cho nhất chị thôn cũng không khó. Liên tục mấy trận mưa rào, nước ngầm được bổ sung, hàng trúc sinh trưởng tốt, bắt đầu mở rộng diện tích, đồng thời cũng có lượng lớn du khách chạy đến tham quan rừng trúc, ăn măng. Các thợ mộc trong thôn dùng trúc làm một ít đồ trang sức nhỏ, bán cực kỳ tốt, không ít người cũng học theo tay nghề. Đàm Cự Quốc mời một sư phụ am hiểu chế tác các sản phẩm bằng trúc để dạy mọi người. Toàn thôn đều làm trúc. Mặc dù mọi người học chậm, nhưng hàng trúc sinh trưởng nhanh, hoàn toàn cung ứng đủ cho thôn dân. Đồng thời, Dương Bình lại nhận ra sự khác biệt về trúc. Càng xa nhất chỉ sơn, chất lượng trúc càng thấp. Trên đỉnh là cao nhất, sản phẩm làm ra là xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, giống như ngọc vậy. Trên thị trường cung không đủ cầu, giá cả một cái trúc tịch đã tăng đến 3.000 khối tiền. Nhất thời toàn bộ thôn dân đỏ mắt, nhưng họ cũng hiểu trên núi không chặt được mấy cây, chỉ có thể dùng nó để làm điểm thu hút khách hàng mà thôi. Muốn kiếm tiền không phải trông cậy vào đám trúc dưới núi. Có người đi ra ngoài học làm măng chua, có người học nấu các loại về món măng, có người là học kỹ thuật thủ công, dường như cả thôn đều trở nên tích cực. Ít đánh bài mà đi thảo luận đủ các loại công nghệ. Sự thay đổi này chỉ trong nửa tháng mà thôi. Phương Chính nhìn thấy trong lòng cũng vui biết bao nhiêu, không có việc gì vui vẻ hơn việc người bên cạnh mình được hạnh phúc. Đương nhiên, người thôn bên cạnh cũng hâm mộ. Đáng tiếc không làm được, Phương Chính muốn giúp cũng không nổi. Hàng trúc đã sinh trưởng đến cực hạn, bộ rễ không mở rộng được nữa. Thấy một ngày lại trôi qua, Phương Chính tính toán thời gian, phát hiện ngày mai là ngày lễ. Lúc ăn cơm, Phương Chính nói: "Các đồ nhi, ngày mai sẽ là tiết Đoan Ngọ." "Cái gì là tiết Đoan Ngọ ạ?" Độc Lang hậu tử con sắp hoàn toàn không biết, trong đầu chúng chỉ có xuân náo nhiệt. 15 tháng giêng, lửa đỏ bập bùng, và Tết Thanh Minh, tế điện tổ tiên. Phương Chính còn chưa mở miệng, Hồng Hải Nhi đã gật gù đắc ý nói: "Đã bảo rồi, không học được gì nhiều thì cũng phải biết mấy chữ chứ. Tiết Đoan Ngọ ấy mà, vào ngày lễ Tết, một vị anh hùng nhân loại. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, chủ yếu là vào lúc này có thể ăn được bao nhiêu món ngon. Rồi thi đấu thuyền rồng, ăn bánh chưng." Phương Chính gõ đầu Hồng Hải Nhi nói: "Cái gì gọi là không quan trọng, tiết Đoan Ngọ chính là để tế điện anh linh nhân loại. Không có gì quan trọng hơn việc tế điện, học tập tinh thần tiên cổ." Con sóc tò mò hỏi: "Sư phụ, nếu là tế điện, vì sao còn có thi đấu thuyền rồng, ăn bánh chưng, sao không giống Tết Thanh Minh như thế ạ?" Phương Chính nói: "Tiết Đoan Ngọ, tên gọi khác là trọng niên, trùng ngọ. Mỗi địa phương khác nhau có phong tục khác nhau, sớm nhất bắt nguồn từ Ngô Việt. Mùng 5 tháng 5 hàng năm, dân bản xứ sẽ tổ chức đua thuyền để cử hành tập tục tế tự đồ đằng. Ngày xưa kia, thích ngày mùng 5 hàng tháng sẽ dùng chữ đoan để mở đầu, tỉ như đoan nhất, đoan nhị, đoan tam vân vân. Ngô Việt là nơi phát nguyên của Việt tộc. Tộc này tôn sùng trọng, coi mình là con trọng cháu tiên. Khắc hình trọng trên thuyền, cầu bình an may mắn. Nghe nói lúc ấy, khi thăm người thân, họ đã khắc hình trọng lên ghe thuyền, thỉnh thoảng sẽ so tài xem ai nhanh hơn. Dần dần trở thành một cách thức ăn mừng, cũng là cách để thể hiện thực lực. Đây là lý do thuyền trồng tồn tại. Về sau thì thành đua thuyền trồng hiện tại. Về phần ăn bánh chưng thì bởi vì thời kỳ xuân thu, Sở Quốc chiến bại, Quốc Nghiên ôm đá trầm mình trên dòng sông là biểu hiện sự trung trinh. Về sau các quân vương muốn khuyến khích lòng trung nên đã liên hệ Tiết Đoan Ngọ và Quốc Nguyên trở thành một ngày lễ kỷ niệm Quốc Nguyên để tưởng nhớ dân chúng gói gạo thành bánh chưng rồi ném vào trong nước cho tôm cá ăn. Hy vọng tôm cá ăn bánh chưng no rồi sẽ không ăn Quốc Nguyên nữa. Đây cũng là cách mà mọi người tưởng niệm, tôn kính các chiến sĩ kiên cường bất khuất. Chương toàn thể tổng động viên. Con sóc mở miệng sùng bái nói, sư phụ giỏi thật đó, gì cũng biết. Hồng Hài Nhi hừ hừ nói, nếu như không nhìn điện thoại dưới gầm bàn thì càng giỏi hơn. Phương Chính đưa tay phát một cái, con ra ngoài. Hồng Hài Nhi xám xịt đi ra. Phương Chính thấy thằng nhãi gây sự đi ra rồi mới ho khan hai tiếng, len lén cất điện thoại di động, nghiêm túc nói, vì sự nói nhiều như vậy, rồi các con có biết ở Tiết Đoan Ngọ ngoài đua thuyền ăn bánh chưng còn có hoạt động gì nữa không? Kết quả ba đôi mắt mở to nhìn sang Hầu Tử, Độc Lang, con sóc căn bản chưa từng tiếp xúc với xã hội loài người, cũng không giống Hồng Hà Nhi có thể chức yêu vương, cho dù là không biết chữ thì chỉ cần nhìn là đã nhớ. Vận dụng y như bay. Trọng điểm là Hồng Hà Nhi có đặc quyền chơi điện thoại của Phương Chính, còn chúng thì không. Nhìn ba đôi mắt ngơ ngác, Phương Chính có cảm giác tự hào, hắn giọng một cái, chuẩn bị bắt đầu giảng giải. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng Hồng Hà Nhi. Sư phụ, con biết. Ồ, Tịnh Tâm, con biết à? Nếu con nói đúng, vi sư sẽ cho con vào tiếp tục ăn cơm. Phương Chính cũng tò mò, Hồng Hà Nhi không có việc gì, thì chơi điện thoại chắc hẳn cũng học được không ít, vô vàn kiểm tra xem sao. Chỉ nghe Hồng Hà Nhi ở bên ngoài gào lên. Lên núi thưởng cúc! Phương Chính quát theo, cút ra ngoài! Hồng Hà Nhi không phục nổi. Sư phụ, con nói không đúng mà. Tất cả mọi người đều nói như thế mà. Họ còn nhiệt tình nhắc nhở. Cầm xà phòng leo núi là có thể thưởng cúc, nếu không sẽ dễ bị thưởng cúc. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Phương Chính trực tiếp ném bát ra ngoài. Hồng Hà Nhi đoán được bên trong còn có một bát cơm, lập tức cười ha ha, đắc ý trời đi. Phương Chính im lặng nhìn trời, thầm nói, cổ nhân nói đúng, không nên dạy trẻ con quá sớm. Ăn cơm xong, Phương Chính ngồi trong trượng trúc, nhìn kinh thư, khoan thai tự đắc. Hầu Tử đột nhiên chạy đến, tò mò hỏi, sư phụ, Tiết Đoan Ngọ, chùa chúng ta không định tổ chức hoạt động gì ạ? Như là pháp hội ấy. Phương Chính mỉm cười, lắc đầu nói, không, về sau không thể xử lý bất kỳ pháp hội nào được. Hầu Tử không hiểu hỏi, vì sao ạ? Sư phụ, trước kia con không biết, bây giờ mở linh trí rồi, con mới nhớ. Bên Bạch Vân Tự, cứ 3 ngày là mở pháp hội nhỏ. 1 tuần là lớn, 1 tháng là siêu lớn à. Mỗi ngày khách hành hương nhiều lắm. Hương hỏa tràn đầy, pháp hội sẽ có tác dụng lớn. Phương Chính ha ha cười nói, trước kia, vi sư cũng nghĩ đến mở pháp hội, thậm chí sư phụ ta. Nhất chỉ thiện sư cũng từng cảm khái rất nhiều lần, là lúc nào mới có thể tổ chức được Pháp Dương Quang Phật thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng cho đến lúc viên tịch, thiện sư cũng không cử hành 1 lần. Trước kia vi sư nghĩ là do chùa không đủ lớn, người không đủ nhiều, thanh danh không đủ sáng tạo. Dạo này khổ đọc kinh sách, đi ra ngoài chiêm nghiệm, vi sư đã hiểu suy nghĩ của nhất chỉ thiện sư. Hầu Tử hỏi, suy nghĩ gì ạ? Phương Chính khép lại kinh thư đặt ở trước mặt Hầu Tử nói, nếu đặt quyển kinh thư này ở trước mặt con có đọc được không? Hầu Tử gãi gãi đầu nói, nếu là thường ngày tò mò thì con sẽ đọc, nếu bắt con đọc thì sao? Thì không ạ. Vậy đúng rồi, Phật pháp không phải để thuyết phục con, mà để chính con đi cảm ngộ. Cảm ngộ được thì tu hành, ngộ không được thì sao bận tăng lại phải lôi kéo con chứ? Phương Chính cười cười, tiếp tục nói: dưa hái xanh không ngọt, tâm đến tự nhiên là được. Phương Chính nói xong phủi mông một cái đứng lên nói: ngày mai là tiết Đoan Ngọ, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút. Đi. Hầu tử tò mò hỏi: sư phụ à, đi đâu ạ? Hái ít lá trúc, mà con cũng đừng ném vỏ măng đi, giữ lại cho ta. Phương Chính nói, bắt đầu lựa chọn khóm trúc xinh đẹp bên cạnh. Lúc này Hồng Hải Nhi cũng tới, tò mò hỏi: sư phụ, người định gói bánh chưng ạ? Ừ, ngày mai là Đoan Ngọ, chúng ta cũng phải làm ít bánh chưng. Nhưng không có lá dông mà, người định dùng lá này à? Quả nhiên Hồng Hải Nhi không phí công dùng di động, càng ngày càng biết nhiều hơn về xã hội này rồi. Phương Chính cười nói: bánh chưng chỉ là cách gọi chung. Phương Bắc dùng lá cỏ lầu, phương Nam dùng lá nhược. Mà chúng ta đều không có cả hai, nên chỉ đành dùng cách khác. Nghe nói có nơi dùng lá quế trúc, nguyệt đào, lá chuối tây, lá sen, lá tống bà, vỏ măng để gói. Lá hàng trúc cũng là lá, lá dài và rộng, không khác mấy các loại lá kia là bao, gói bánh chưng cũng được. Vỏ măng thì chúng ta có rất nhiều nha. Hồng Hà Nhi ngạc nhiên nói: lá gói bánh chưng còn có nhiều loại như vậy cơ á? Phương Chính nói: vì thế con phải học nhiều hơn nữa, đừng đứng ở đó nhìn nữa. Tới rồi thì cùng sư huynh con leo cây đi. Lá mọc quá cao, vi sư hái cũng khó. Hai đứa hái xong bỏ xuống, vi sư nhặt cho. Làm nhanh thì chúng ta sẽ nhanh được ăn. Hồng Hà Nhi nghe có đồ ăn ngon là có sức ngay, leo lên cây kêu lên: sư huynh, thì xem chúng ta ai nhanh hơn. Hầu tử nghe xong, nhếch nhếch miệng cười: một con người lại dám leo cây với nó á? Hái lá cây à? Nó cười nói: được, thua không được khóc nhè. Được. Hồng Hà Nhi bĩm môi, căn bản không coi cha gì, sau đó trên nhảy dưới tránh, linh hoạt không khác gì con khỉ. Hầu tử thấy áp lực, hai tên nhóc triển khai toàn bộ mánh khóe, Phương Chính chỉ cảm thấy lá trúc rơi như mưa, nhặt không xuể. Hai đứa này đừng có hái nhiều quá, nhiều cũng không dùng được đâu. Phương Chính hô hào, đồng thời chạy tán loạn khắp nơi. Hắn thật sự hâm mộ công pháp Thái Cực Quyền trong một bộ phim kinh điển. Thái Cực Quyền có thể tập trung lại hết lá cây xung quanh, mà hắn thì sao? Để hắn dùng đại lực kim cương đập đá thì được, còn chơi kiểu tinh tế này, ngoài trừ thêm việc, chẳng được cái đếp gì. Cũng may, Độc Lan và con sóc cũng nghe thấy tiếng mà chạy tới. Phương Chính tay bắt Độc Lan miệng cắn: con sóc à? Bên này, bên này, bên này là con. Ai nha, to thật là to nha. Con sóc bị một cái lá to rơi trên đầu, ủi đến mấy lần mới chui ra được. Nó không chịu thua, kéo lấy lá đến bên cạnh rổ, ưỡn ngực ngẩng đầu, đặt vào trong giỏ sách, vỗ vỗ tay như đã làm được chuyện gì đó lớn lao. Chương dơ bẩn. Không đợi con sóc đắc ý, Độc Lan ngậm 5-6 lá cây bỏ vào, sau đó khiêu khích nhịn. Con sóc vừa muốn mở miệng, Phương Chính ôm một đống lá cây bỏ vào trong giỏ sách, xoay người rời đi, để lại cho hai đứa ngốc một cái gáy trần trụi bóng bẩy. Một lát sau, Phương Chính thu được một trụ lá về đỉnh nhất chỉ tự. Trên đường đi, không ngừng có khách hành hương hỏi Phương Chính ngày mai có mở pháp hội hay không. Thấy không thì đều có chút ít thất vọng, cũng có người là nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, pháp hội không phải ai cũng thích. Trở lại trong viện tự, Phương Chính lặng yên hỏi hệ thống một câu: hệ thống, hiện tại tiền hương hỏa nhà chúng ta có bao nhiêu? 8.976 khối tiền. Phương Chính kinh ngạc nói: nhiều như vậy à? nhờ hàng trúc mang đến lượng lớn du khách vào chùa người đọ người kia. Tích lũy dần lên, tuy nhiên tiền đều trong hòm công đức, người có nên lấy ra chưa? Phương Chính lập tức để giỏ xuống, chạy vào Phật đường mở thùng công đức ra. Quả nhiên bên trong có một nắm tiền mặt, 150, 10 khối 5 khối. Phương Chính lấy hết ra ngoài, ôm về thiện phòng ném lên giường, thả lỏng nở nụ cười. Mặc dù trước kia từng có nhiều tiền hơn, mặc dù số tiền này cũng chỉ để nhịn, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, dù gì tiền đang trên tay mình. Hệ thống hỏi, đẹp không? Phương Chính gật đầu nói, đẹp. Vậy ngươi nhìn tiếp đi. Phương Chính sững sờ hỏi ngược lại, ý gì? Hệ thống tinh quái nói, dù sao tiền này của ngươi cũng phải đưa cho ta, ngươi nhìn thêm một lát ta cũng không có ý kiến. Ngươi hỏi tiền hương hỏa chắc là muốn mua gì à? Phương Chính lập tức bó tay, hắn muốn đánh hệ thống đáng ghét này, nhưng hắn vẫn chỉ khổ sở mà nói, được, coi như ngươi thông minh. Nói đúng, trước cho ta ít linh mễ đi, không đủ ta lại mua. Từng hạt giống linh mễ được trồng xuống, Phương Chính trị máu trong lòng, đây đều là tiền đó. Con sóc nhảy lên vai Phương Chính, nhìn hạt giống được chôn vào đất, tò mò hỏi, sư phụ, người trồng nhiều linh mễ làm gì? Chúng ta còn nhiều mà. Phương Chính nói nhỏ, mấy năm nay đều là thôn dân cho vị sư bánh chưng, năm nay vị sư quyết định đưa bánh chưng cho các thôn dân, dù còn nhiều linh mễ nhưng không biết có đủ dụng hay không nữa. Vậy ạ? Vậy con còn có thể được ăn không? Con sóc sáng xích, thằng nhóc này là bắt đầu phát bệnh hẹp hòi rồi đây. Phương Chính kéo đuôi nó nói nhỏ, nhóc con tâm tính phải bao dung, đừng có mà nhỏ nhặt, yên tâm đi, có phần con bao ăn no. Con sóc lúc này mới cười nở hoa, nhảy xuống đất kêu lên, hôm nay con đã canh chừng chúng. Phương Chính cười cười mặc kệ nó. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, mặt trăng lặn, mặt trời mọc. Gà trống lớn tiếng kêu, một ngày mới bắt đầu. Tứ sư đệ, gà trống gáy mỗi sáng, nó gáy cái gì nhỉ? Con sóc nằm sấp trên tàn cây, hỏi Hồng Hà Nhi phía dưới. Hồng Hà Nhi gật gù đắc ý mà nói, Quỳnh chắc là muốn biết chắc. Con sóc ngây thơ hỏi, ừ, Quỳnh đã suy nghĩ rất lâu nha. Hồng Hà Nhi đảo mắt cười gian, để kể chuyện cười cho Quỳnh, nếu Quỳnh hiểu được, thì sẽ biết nó gáy cái gì. Con sóc lập tức hào hứng, được nha, sư đệ mau kể đi. Hồng Hà Nhi cười, xoa xoa tay nhỏ. Ngày xưa, có một con gà trống, rất cường tráng. Không một con gà mái trong chuồng nào may mắn thoát khỏi, bị dây vò ngày đêm. Thấy đám gà mái buồn bã yếu xìu, không đẻ được trứng, chủ nhà đành nhốt con gà trống vào chuồng vịt. Kết quả, đám vịt cũng xui xẻo, lại yếu xìu, không đẻ trứng. Rơi vào đường cùng, chủ nhà ném gà trống ra ngoài. Kết quả, vài ngày sau, ông ấy thấy gà trống nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, lông bị rụng gần hết, nên ông đi qua hỏi, mày làm gì thế? Gà trống nói, cút đi, ta sắp câu được con chim ưng rồi. Đè nó mấy lần, nó đã khôn hơn hẳn. Nói xong, Hồng Hà Nhi cười ha hả, hỏi con sóc, hiểu không? Con sóc lắc đầu nói, sư đệ, đệ đang nói gì thế? Hồng Hà Nhi khẽ đảo mắt nói, đồ ngốc. Con sóc lại thật sự không hiểu, đệ cứ nói thẳng, nó đang gáy gì đi. Hồng Hà Nhi thở dài nói, mở cả. Con sóc gãi đầu nói, lại muốn bắt đầu làm việc hay gì? Hồng Hà Nhi không chịu nổi, đứng dậy đi quét dọn Phật đường. Mà những lời này Phương Chính đều nghe thấy, yên lặng quyết định để Hồng Hà Nhi rời xa điện thoại cùng mạng Internet. Thằng nhãi này không học điều tốt, mà học tục thì càng ngày càng nhiều. Vừa sáng sớm, Phương Chính cũng không làm cơm, mà lấy lá trúc đã ngâm một đêm ra. Gói linh mễ, sau đó nhét vào ít măng, sắp xếp thành tam giác, sau đó xé lá trúc gói chắc lại, một cái bánh chưng, vị măng, được tra lọ, bỏ vào trong nồi. Phương Chính không có nồi hấp, đành mũ trúc ra, vác trong nồi để chóng. Đun lửa to, mùi bay thơm ngát, linh mễ ngọt ngào, cả chùa đều thoảng mùi thơm bánh chưng. Cũng may, vừa sáng sớm, cũng không có người lên núi. Bảy rưỡi, Phương Chính đã hấp xong hai thùng bánh chưng, ném cho hậu tử. Độc Lan, Hồng Hà Nhi, con sóc, mỗi người một cái. Phương Chính ngồi trong sân, lấy ra một cái bánh chưng từ thùng nước. Cái bánh này không giống cái hắn từng ăn. Làm bằng lá cỏ lâu, giờ là lá hạn trúc. Sau khi hấp, lá trúc không đổi màu mà còn xanh hơn. Óng ánh, nhìn như phỉ thúy. Thế này sao lại là bánh chưng được nhỉ? Rõ ràng là tác phẩm nghệ thuật. Phương Chính cảm thán, nhưng trời đất bao la, bụng là lớn nhất, đói bụng rồi tác phẩm nghệ thuật nào cũng phải ăn thôi. Mở lớp lá lộ ra linh mễ óng ánh long lanh, mùi thơm nước mũi. Phương Chính nhẹ nhàng cắn một miếng, chỉ cảm thấy cái bánh chưng mềm mềm, trơn bóng cực ngon. Nếu là nấu linh mễ thường, mỗi hạt như được bao bọc bởi một lớp ngoài bóng loáng, cắn một miếng, vị bùi bùi lan tỏa, thơm ngọt vô cùng. Bây giờ gói vào trong lá hấp lên, linh mễ mở ra, nhưng hết chỗ, chỉ biết nứt lớp ngoài dính lại với nhau, mùi thơm tỏa ra lại bị lá bao lại, giờ thi nhau bùng nổ trong miệng. Phương Chính ăn cảm nhận trong lòng cực kỳ sung sướng.